Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 196 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói ám hoàng duyệt tới báo, đột nhiên có một đám cường giả thân phận không rõ tiến vào Hắc Thiên Vực, thủ lĩnh tự xưng là Thổ Giả, cầu bái vương tư ám hoàng linh. Ha ha ha, quả nhiên không ngoài bổn quân sở liệu, bọn họ tới. Trương Hạo cười cười, hắn đã sớm dự tính tới ý đồ nhóm người này. Hoàng duyệt, dẫn đường nghênh đón khách quý. Ám hoàng linh nói, trong lòng cũng là cảnh giác, nhưng mà kệ như thế nào, trước tiên gặp mặt nhìn xem tình huống, lại phân phó nói: tăng mạnh cảnh giác, làm ảnh lão cùng với chủ tư cùng nhau âm thầm đề phòng, để ngừa có biến. Vâng. Ám hoàng duyệt lên tiếng, hóa thân ẩn vào hắc ám. Trường Hào cũng tập trung tinh thần, mắt có trọng đồng, giữa mày có thiên mục, và mắt nhìn thẳng hư không, nhìn về phía bên ngoài Hắc Thiên Vực, chỉ thấy một hàng hơn 10 người, cũng đều là thân khoác áo đen. Dẫn đầu chính là Văn Thù Thiền Sư, tiếp theo chính là Kim Khung Hy, Vạn Cổ Huyền Thần, Vũ Úc, lại sau đó là mấy con cháu tiên tộc. Nhóm người này chỉnh thể đều tăng lên một bậc. Ba người Kim Khung Hy đã là cảnh giới thiên thần đại thành, mà con cháu tiên tộc còn lại nguyên bản chính là tùy tùng, hiện giờ toàn bộ thăng cấp thiên nhân tầng thứ 5, trở thành chiến lược chủ yếu. Một đám thần nguyên khí đủ, khí tượng bất phàm, giống như thoát thai hoán cốt. Bất quá vì không để bị phát hiện, Trương Hạo chỉ nhìn một cái hình ảnh bề ngoài, quan vọng khí tượng này, không dám thâm nhập thẩm thấu, nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Tiễn quân, ngươi thấy bọn họ? Thấy ánh mắt của Trương Hạo có gì, hiển nhiên là thi triển thần thông tuần tra, ám hoàng linh nói. Tiễn quân thấy rõ chi tiết, liệu sự như thần. Theo tiễn quân thấy, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Lời này vừa hỏi, Hậu Hoàng Ly cùng với Văn Lão cũng nhìn về phía Trương Hạo, không khí có nhiều thêm vài phần ngưng trọng. Nhóm người này là dương nghiệt của Nguyên Thủy Giáo, phía sau màn còn có Chuyển Luân Thánh Vương tọa chấn, đây chính là cánh tay khổng lồ trong truyền thuyết, tiêu diệt Mãng Thần Điện, thế tới rào rạt, nếu là khai chiến, bọn họ ở vào nhược thế. Nguyên Thủy Giáo vẫn luôn ẩn núp che giấu, ta cũng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, tạm thời không thể dốc sức chiến đấu. Trương Hạo sớm có kế sách ứng đối, nói: bọn họ tới bái phòng tặng lễ, ý đồ này thực rõ ràng, muốn lôi kéo Linh Giáo Chủ, thậm chí mời chào nhất tộc ám hoàng gia nhập bọn họ, nâng đỡ Linh Giáo Chủ khống chế Hắc Châu. Linh Giáo Chủ có thể thuận thế mà đi, lá trái lá phải, trước tiên thành lập quan hệ hợp tác. Thứ nhất là có thể lợi dụng bọn họ dọn sạch Hắc Châu. Thứ hai là có thể làm nội ứng cho chúng ta, thăm dò tình huống Nguyên Thủy Giáo. Như thế chúng ta nội ứng ngoại hợp, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Về phần ta cùng với Nguyệt Thần, cái này liền không cần ra mặt, ta là thân phận thần tộc, nếu là bị bọn họ phát hiện ta cùng với Linh Giáo Chủ có kết giao, việc này liền phiền toái. Bất quá Linh Giáo Chủ đã bị sát nhập vào vũng nước đục này, tham gia trận tranh đấu này còn phải chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ sau này tộc ám hoàng đều không được an bình. Đa tạ tiền quân nhắc nhở. Ám Hoàng Linh ngữ khí kiên quyết, hiện ra bộ dáng bá chủ một phương, nói: bổn tọa sớm có giác ngộ, tộc ám hoàng ta cũng không phải là hạng người tham sống sợ chết, huống chi Nguyên Thủy Giáo liền ẩn núp ở địa giới Hắc Châu, đã tìm tới cửa, bổn tọa muốn đứng ngoài cũng khó. Thế cục như thế, tuyệt đối không có bất luận tâm thái ôm may mắn cái gì. Hoàng Linh, ta cũng không tiện ra mặt, chỉ có thể ở phía sau màn trợ giúp ngươi. Hầu Hoàng Ly nói chuyện. Bất quá Văn Lão là sớm đã biến mất, có thể theo người cùng đi gặp bọn họ, lấy cái này trương hiển thế lực, làm cho bọn họ biết Hắc Thiên Giáo tự tin, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như thế rất tốt, đợi chút liền làm phiền Văn Lão. Ám Hoàng Linh nói. Ha ha ha, Linh nha đầu không cần khách khí. Văn Lão hào sảng cười một tiếng, trong mắt cũng lộ ra một tia chiến ý. Lão phù sinh ra ở niên đại kia, trật tự thiên địa trùng kiến, nguyên thủy giáo đã hủy diệt. Chỉ nghe nói những truyền thuyết chuyện xưa, hiện giờ có cơ hội giao thủ cũng là một may mắn lớn. Trương Hạo còn nói thêm, Linh giáo chủ, trước tiên đem một nửa thân xà kia cho ta đi. Cô phân tâm trấn áp, nếu là đợi chút tình huống có biến, không thể toàn lực ứng đối. Mà mãng thần mất đi một nửa thân xà này, chắc chắn cũng sẽ không cam chịu. Có lẽ hiện tại cũng ẩn núp tới Hắc Thiên Vực, đang muốn tùy thời mà động, giao cho ta đối phó, để tránh cho yêu nghiệt này tác loạn. Tiền quân nói không sai, mãng thần sẽ không cam chịu, thân xà liền phong ấn tại nơi này. Ám Hoàng Linh nói, một lóng tay giơ lên, trung tâm thần điện hư không vặn vẹo, hiện ra một đường dựng đứng thẳng tắp. Đường thẳng tắp là địa trục trái đất của ám hoàng tộc, vị trí của ám hoàng tộc cũng là một khối phong thủy bảo địa. Hắc đế tại đây kiến tộc, bố trí phạm vi kết giới, bao phủ phạm vi 300 dặm. Chỉ thấy trên trục trái đất có một điểm không gian. Điểm không gian nội tàng, an trí một tòa tế đàn tứ phương ngọc thạch. Đây là trung tâm của phạm vi khống chế. Tế đàn quấn quanh phủ văn, một tòa trận pháp giam cầm, bóng đen hắc ám phong bế. Một mãng yêu dài trăm trượng quay cuồng ở bên trong. Ám Hoàng Linh nguyên bản là lấy huyền thông bản thân tạm thời phong bế thân xà, chạy về Hắc Thiên Giáo, liền đem mãng thần trấn áp ở trung tâm đại trận. Mãng thần lúc trước còn giãy giụa liều mạng, nhưng biết bị trấn áp ở Hắc Thiên Giáo, căn bản không có khả năng phá vỡ phạm vi đại trận, chỉ đành phải an tĩnh xuống, không có lại lãng phí sức lực, mà là vận sức chờ phát động, chờ đợi thời cơ. Giờ phút này, đại trận hiện lên mà ra, mãng thần bỗng nhiên mở mắt ra, xúc thế đã lâu, gầm lên giận dữ, thân hình thật lớn quay cuồng, bỗng nhiên đâm về phía trận pháp. Ầm vang một tiếng kích động, toàn bộ hư không thần điện đều đong đưa. Đây là mãng thần, khí cơ thực cường hoành. Trương Hạo ánh mắt tập trung, không khỏi kinh ngạc. Tuy rằng nơi này chỉ có một nửa thân xà, nhưng huyền diệu thiên biến vạn hóa, biến hóa thành tướng mạo hoàn chỉnh. Vậy mà dài 100 trượng, cũng chính là hơn 300 mét. Thân xà có đường kính 6-7 trượng, cũng chính là hơn 20 mét. Miệng phun xả tin, uy thế ngập trời, hoàn toàn là một đầu hung thú viễn cổ. Phải biết rằng đây là hình thể bản mạng của mãng thần, đều không phải là cự linh thần thông biến hóa. Hình thể thật lớn như thế, không hổ là có huyết thống thượng cổ. Nhưng phàm là hung thú thượng cổ, hình thể đều to lớn dị thường, nhục linh mạnh mẽ đến cực điểm, siêu việt hơn thiên thần bình thường. Chỉ có tu thành thần thể cự linh mới có thể chống lại. Giáo tôn Hắc Thiên, thả ta ra tới, ta nguyện nhận thua, từ đây thần phục quy thuận, phụng ngươi là chủ. Mãng thần lớn tiếng hô lên, nhận thua xin tha. Hắc ám mạn đà la giới, kết. Ám Hoàng Linh khinh thường nhiều lời, căn bản không đáp lời, trực tiếp quát nhẹ một tiếng, tay cầm pháp ấn, thi triển huyền thông. Chỉ thấy một màn bóng đen triển khai, cái gì cũng thấy không rõ, lại huyền diệu khó giải thích, vô thành vô tức, hư không lâm vào hắc ám, giống như màn đêm buông xuống. Ám Hoàng Linh, người dám cùng ta chiến một trận? Mãng thần tiếng giống giận truyền đến, một cỗ oán lệ tận trời, không có chịu thua chút nào. Nhưng lời còn chưa giống xong đã bị bao phủ trong bóng tối, ngay cả thanh âm cũng yên lặng vô tức. Ám Hoàng Linh biến đổi pháp quyết, không gian vặn vẹo, nhiếp ra mãng thần. Hắc ám mạn đà la giới hóa hình, ở bên trong kết thành một cái kết giới tam giác tứ diện. Tiền quân, ngươi chuẩn bị trấn áp mãng thần như thế nào? Ám Hoàng Linh hỏi. Linh tỷ tỷ, giao cho tiểu muội đến đây đi. Helen nói chuyện, một lóng tay giơ lên, giữa mày hiện lên huyền văn. Tiếp theo, tám thanh kiếm phủ ngưng tụ, lấy bản thân là chủ, kiếm phủ biến hóa, hư không vặn vẹo, tự thành càn khôn, kết thành cửu cung bát quái trận. Đây là huyền thông thần khiếu nội tàng. Ám Hoàng Linh nhận ra huyền văn giữa mày của Helen, đây là thần thông tiên thuật cổ, thuộc về một trong càn khôn nội bộ. Nhưng thuật càn khôn nội bộ này đều là có hướng gió nhất định, hơi có vô ý liền tổn thương bản thân. Mà giữa mày nội tàng thần khiếu, thông thường là dùng để tế dưỡng pháp bảo bản mạng. Nguyệt thần muội muội, người có thể trấn áp được mãng thần sao? Ám Hoàng Linh có chút chần chờ. Nguyệt thần cùng với tiền quân giống nhau, chỉ có cảnh giới thiên thần trung thừa. Linh tỷ tỷ yên tâm, trấn áp một kẻ hèn xà yêu này còn không phải đại sự gì. Helen nghiễm nhiên cười, trận pháp biến hóa, thu lấy hắc ám mạn đà la giới. Ngay sau đó kiếm phủ vừa thu lại, hóa nhập giữa mày, huyền văn giấu đi, đã đem mãng thần phong ấn tại trong đó. Nhìn thấy một màn này, ám hoàng linh không khỏi kinh ngạc. Xem ra tiểu muội mới kết bạn này cũng không phải là tồn tại bình thường. Bên cạnh, văn lão cùng với hậu hoàng ly cũng là ánh mắt tập trung. Văn lão nhãn lực bất phàm, kiến thức uyên bác, mơ hồ nhìn ra kiếm vụ này tựa hồ không phải là phù trận bình thường, mà là thần khí biến thành ấn văn. Linh giáo chủ, cô trước tiên bám trụ đám người nguyên thủy giáo này. Trương Hạo nói, nếu bọn họ là tới bái phòng, cô liền nói tạm thời có việc, làm cho bọn họ tại đây chờ 10 ngày nửa tháng, hoặc là 2-3 tháng. Bọn họ chắc chắn sẽ ngộ nhận là linh giáo chủ đang bế quan, luyện hóa mãng thần, sau đó an tâm chờ đợi. Ta vừa lúc có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này. Đối với những tiền mà bọn họ mà nói, muốn bái kiến người nào đó, chờ mấy tháng, chuyện này không đáng kể chút nào. Bởi vì tùy tiện bế quan đả tọa cái gì, chính là mấy tháng. Có thể. Ám Hoàng Linh đáp ứng một tiếng, lại hỏi. Trong khoảng thời gian này, tiền quân ngươi muốn làm cái gì? Cái này sao? Đương nhiên là đem một nửa thân xà của mãng thần chộp tới, cùng nhau luyện hóa, tu luyện thần thông. Trương Hạo nói, trong lòng đã có kế hoạch. Đúng rồi, phạm vi nơi này, chỗ nào thích hợp khai chiến, ta muốn lấy một nửa thân xà này làm mồi, dẫn ra một nửa mãng thần kia. Cái gì? Ngươi muốn trấn áp toàn bộ mãng thần? Vừa nghe lời này, mấy người ở đây đều là kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới Trương Hạo vậy mà đánh chủ ý này. Tiểu tử ngươi đừng bất cẩn. Văn lão nói chuyện, mãng thần này không giống bình thường, thực lực bản thân cường đại, còn thân có kịch độc, khó chơi dị thường. Liền tính ngươi muốn lấy một nửa thân xà làm mồi, vẫn là chờ chúng ta ứng đối người của nguyên thủy giáo, sau đó cùng nhau hợp lực vây bắt, như thế mới ổn thỏa. Trương Hạo cười đạm nhiên. Văn lão ngài cứ yên tâm đi, ta đều có biện pháp đối phó mãng thần. Các người tại đây kiềm chế người của nguyên thủy giáo, như vậy liền là đủ rồi. Nếu không làm cho nhóm người này có nhàn rỗi, tiếp tục ở tại Hắc Châu, ta liền không dễ khai chiến. Nghe vậy, văn lão cân nhắc trong chốc lát, chỉ đành phải cười khổ nói. Được rồi, có nhóm người này ở đây, xác thật không dễ khai chiến. Tiểu tử ngươi có tự tin này, lão phù cũng không ngăn cản ngươi. Ở trong phạm vi 30,000 dặm của Hắc Thiên Vực, hoàn toàn thuộc một mạch ám hoàng, bình thường sẽ không có người tiến vào, có thể an tâm khai chiến. Sự tình nói thỏa, ám hoàng linh thi triển huyền thông, mở ra một cánh cửa hắc ám. Trương Hạo cùng với Helen đi vào bên trong. Ngay sau đó, hai người từ trong bóng tối đi ra, đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Trương Hạo liếc mắt một cái nhìn lại, không khỏi tán thưởng thuật này huyền diệu, vậy mà cùng với càn khôn Nazi có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Nhưng hắn cũng không chỉ hoãn thời gian, thả ra tiên thuyền cùng với Helen xẹt qua bầu trời đêm của Hắc Thiên Vực. Cùng lúc đó, Helen cố ý thả lỏng trận pháp, khí chàng hiện lên một tia sơ hở, làm mãng thần có thể nhân cơ hội cùng với ngoại giới liên hệ. Bên kia, ở ngoài 3,000 dặm, mãng thần đã ẩn núp ở Hắc Thiên Vực, lập tức cảm ứng được một nửa thân xà của chính mình, đang nhanh chóng rời ra Hắc Thiên Giáo. Mãng thần điện bị tiêu diệt, một nửa thân xà bị ám hoàng linh cướp đi, mãng thần hoảng sợ chạy trốn, oán lệ ngập trời. Sau khi bình tĩnh, chỉ đành phải một đường đuổi tới Hắc Thiên Vực, muốn đoạt lại thân xà. Ở trên đường, mãng thần cũng phát hiện đám người Kim Khung Hy, nhóm người này vậy mà cũng tới bái phòng Hắc Thiên Giáo. Mãng thần thập phần kiêng kỵ nhóm người này, không dám tới quá gần, lại cũng bắt giữ tới cơ hội. Bởi vì ở mãng thần xem ra, nhóm người này tới không có ý tốt, có lẽ cũng muốn tiến công Hắc Thiên Giáo. Một khi hai bên phát sinh xung đột, hắn liền có thể thừa lúc hỗn loạn hành sự. Nhưng vào lúc này, mãng thần đột nhiên cảm ứng được một nửa thân xà bản mạng của chính mình đang nhanh chóng rời ra Hắc Thiên Giáo, không khỏi có chút sửng sốt. Vì sao lại rời đi Hắc Thiên Giáo? Chẳng lẽ rời đi thân hình bản thân để ngừa đợi chút động thủ, làm bản thân có cơ hội thừa nước đục thả câu? Nhất định là như thế này. Xem ra ám hoàng linh cũng thực kiêng kỵ bản thân, Bất quá như vậy càng tốt. Rời đi Hắc Thiên Giáo, không có phạm vi đại trận nơi đây, bản thân liền không hề cố kỵ. Mãng Thần lầm bầm lầu bầu phỏng đoán, lập tức diêu thân lên trên, thân xà ngự không phi hành, xuyên qua ở trong mây, giống như ngao du ở trong nước, thần pháp lưu sướng tự nhiên, tốc độ rất nhanh, đuổi theo phương hướng một nửa thân xà kia. Nhưng mà Mãng Thần không biết, trên đầu ba thước có thần minh, chỉ thấy hư không phản chiếu, trong mắt Trương Hạo chiếu rọi ra thân ảnh Mãng Thần. Mãng Thần cảm ứng tương thông, hắn tinh thông linh tính vận mạch chi thuật, liên hệ cảm ứng huyền diệu này, trốn không thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Mãng yêu đã đuổi tới, chúng ta tạm thời thả chậm tốc độ. Trương Hạo nói, tiên thuyền hơi chậm tốc độ, trong tay lấy ra một túi gạo long nha, chân nguyên trong cơ thể vận hành, ngũ tạng về ngũ hành kết pháp trận, nội tạng huyền diệu, tự thành một thể càn khôn, trong miệng thu nạp, hư không vặn vẹo, một ngụm liền đem gạo long nha hút vào trong bụng, nghiễm nhiên chính là tiên thuật cổ nội bộ càn khôn. Chủ nhân, người thần thông càng thêm lợi hại, đã tu thành nhất thể càn khôn. Helen nói, kẻ hèn tiểu thuật còn không làm khó được ta. Trương Hạo cười cười, rồi lại có chút thở dài. Đáng tiếc, ta khiếm khuyết nhất thời gian, nếu có thể làm ta bế quan một giáp, các hạng thần thông chắc chắn có thể đại thành. Cùng với cảnh giới tu hành với hắn, tầm mắt cùng với lịch duyệt càng ngày càng tích lũy, còn có cùng với Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần giao lưu, còn được Helen chỉ điểm. Đừng quên Helen kế thừa toàn bộ truyền thừa của đế quân, đối với hắn được lợi không ít. Thức hải của hắn chứa đựng tri thức bẩm sinh, cùng với đã từng thông hiểu rất nhiều nghi hoặc, hiện giờ đều dần dần thông hiểu đạo lý. Hắn trước kia gặp qua thánh chủ địa phủ thi triển thuật này, chính mình cũng hiểu được thuật pháp không gian, từ mò mẫm mấy lần, tự nhiên liền học được. Bất quá hắn vẫn làm mới học được một chút, khiếm khuyết tôi luyện, huyền thông còn thấp, không dám thu nạp vật phẩm khác, đặc biệt là thần binh lợi khí linh tinh, hơi có vô ý liền sẽ tổn thương đến nội phủ của chính mình. Bởi vậy hắn chỉ dùng thuật này nuốt nạp thức ăn, tiêu hóa thiên tài địa bảo. Càn khôn nội bộ diệu dụng vô cùng, không chỉ là nuốt tạp chữ vật, càng là một môn chi thuật tu luyện nội phủ, ngũ tạng luyện nhất thể, ngũ hành chi khí dung thông, bản thân liền biến thành một lò luyện, có thể tiêu hóa đông đảo thiên tài địa bảo, vì đúc thân thể cung cấp dinh dưỡng cường đại. Hơn nữa hắn còn tu tập lôi pháp, ngũ khí triều nguyên, ngũ tạng nhất thể, hai cái tăng tiến lẫn nhau, làm bản lĩnh hắn nâng cao một bước. Mà hắn một lần liền ăn một túi gạo long nha, chân nguyên nội phủ vận hành, lập tức bắt đầu tiêu hóa, chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước ấm hồn hậu dung nhập bản thân, tinh hoa nhật nguyệt rèn luyện toàn thân. Gạo long nha là lương thực của thần tộc Côn Luân, tắm gội tinh hoa nhật nguyệt mà sinh, ẩn chứa tinh hoa nhật nguyệt to lớn, đối với hắn rất có bổ dưỡng. Mãng yêu này thường lực rất cường hoành, chủ nhân chuẩn bị trấn áp như thế nào? Chỉ sợ nó sắp chết giãy giụa, không dễ dàng bị hấp thu. Helen nói đến chính sự. Cái này sao? Sáng thật còn có chút phiền toái. Trương Hạo cân nhắc trong chốc lát, hắn lấy Bắc Minh thần công một bên hấp thu chuyển hóa, một bên dung nhập bản thân tu luyện. Nhưng mãng yêu quá mạnh, hình thể khổng lồ, quá trình này thực dễ dàng bị phản kháng. Nói, một nửa thân xà này tuy rằng nhìn như biến hóa hoàn chỉnh, kỳ thật chỉ là một nửa người dưới của mãng yêu. Ý niệm thần hồn không có hoàn chỉnh, ta trước tiên hấp thu một nửa này, cố kiềm chế một nửa mãng thần kia, chờ ta hấp thu xong rồi lại sau đó chém xuống một nửa kia, như thế chậm rãi tiêu hóa. Minh bạch. Helen gật gật đầu. Trong lúc nói chuyện, tiên thuyền tiếp tục đi về phía trước, một canh giờ 1000 dặm, liên tiếp phi hành mấy canh giờ. Hắc Thiên Vực chỉ có đêm tối, không có ban ngày, mãng thần vẫn luôn theo đuôi, cũng không có vội vã động thủ, mà là đang chờ đợi thời cơ, làm tiên thuyền rời xa Hắc Thiên Giáo. Đảo mắt chính là hơn 10 canh giờ đi qua, đã rời xa ở ngoài vạn dặm. Trương Hạo giơ tay vừa lật, thu tiên thuyền, cùng Helen nhảy xuống đất. Trương Hạo liếc mắt nhìn bầu trời đêm một cái, chỉ thấy trong biển mây có một con mãng xà thật lớn, chiếm cứ ở bên trong mây mù, như ẩn như hiện, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngay sau đó lại tuần tra một lần phạm vi vạn dặm. Hắn hành sự cũng đặc biệt cẩn thận, phạm vi 1 vạn dặm này, trừ phi có pháp bảo đặc thù hoặc là thủ đoạn đặc thù, nếu không liền tính là tiên thuyền cũng phải mấy canh giờ mới có thể đuổi tới. Mà động tĩnh thần tiên đánh nhau truyền bá mấy ngàn dặm cũng đủ để ngừa có biến số gì. Sau khi tuần tra xác nhận, Trương Hạo mới nói: liền tại nơi đây khai chiến, dẫn mãng yêu nhập cục. Helen gật gật đầu, giữa mày tập trung, 8 đạo kiếm văn bay ra, phân bố bát phương, kiếm khí như con cá ngao du, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, 4 phương 8 hướng hư không biến hóa, kiểu cung hóa thành một điểm, bao phủ chung quanh phạm vi, không gian phong bế ngăn cách. Cái gọi là kiểu cung bát quái làm bát cung, lại thêm một cái trung tâm làm trung cung, cho nên gọi là kiểu cung bát quái. Hả? Sao lại thế này? Cảm ứng của bản thân bị chặt đứt sao? Ở ngoài trăm dặm, mãng thần chỉ cảm thấy cảm ứng phong bế, không khỏi trong mắt hiện lên một tia hung lệ, lầm bầm lầu bầu phỏng đoán. Chẳng lẽ Hắc Thiên Giáo là nơi này có thiết trí phân đàn, đem một nửa thân xà của bản thân chuyển rời đến nơi đây, là muốn lại làm phong ấn sao? Mãng thần cười lạnh một tiếng, vẻ mặt hung lệ ngập trời, tựa hồ đã tìm được cơ hội động thủ. Thân thể của bản thân há có thể cho phép các người phong ấn? Khí tức trên tiên thuyền không mạnh, hẳn là chủ lực của Hắc Thiên Giáo lưu lại đối phó đám tiên tộc kia, chỉ phân ra một bộ phận thực lực nhỏ rời đi phong ấn, khó trách sẽ có sơ hở, các người hết thảy đều phải chết. Khi nói chuyện, thân mãng thần lớn thả người phi hành, tỏa định khu vực cảm ứng biến mất, nhanh chóng truy đuổi. Liền tại đây, mãng thần đã bất chi bất giác tiến vào phạm vi đại trận. Bỗng nhiên hư không biến đổi, trước mắt ảo giác lan tràn, một tòa trận pháp dâng lên. Mãng thần cũng không ngoài ý muốn, chỉ cho rằng nơi này là phân đàn bí mật của Hắc Thiên Giáo, bố trí trận pháp cũng thực bình thường. Nhưng mãng thần triển khai chi giác cảm ứng lại là sợ tới mức cả kinh, phạm vi mấy chục dặm vậy mà cảm ứng không được ven trận pháp. Không tốt, trận pháp này có dị. Mãng thần lập tức phản ứng lại, thả người vung lên, thân xà thật lớn quay cuồng, xuyên qua hư không, ngao du mây mù, bỗng nhiên đấu đá lung tung, muốn đột phá trận pháp. Thế nhưng trận pháp này quá lớn, trong có càn khôn 1000 dặm. Mặc cho mãng thần va chạm như thế nào, không có bất luận trở ngại cái gì, thông suốt, nhưng một chốc một lát căn bản không gặp được điểm cuối. Ám Hoàng Linh, người dám tính kế bản thân, ra tới cùng ta chiến một trận. Mãng thần cuồng nộ giống to một tiếng, lệ khí ngập trời, lập tức biết trúng kế, bày ra đại trận như thế, rõ ràng là cố ý dẫn hắn nhập cục, cũng không rảnh lo giữ lại thực lực. Điên cuồng va chạm, kích khởi thanh thế chấn động thần lớn, tiếng xé gió gào thét rung động, cuồng phong ngào thét, hư không loạn lưu, khuấy động phạm vi mấy chục dặm một mảnh hỗn loạn, toàn bộ không gian đều lay động sụp đổ, hung hãn giống như trời sụp đất nứt. Lúc này, một trận tiếng cười thanh âm truyền đến, là Helen nói chuyện. Mãng yêu, người đã lâm vào kiếm trận bổn vương, giãy giụa đã là uổng công. Khi nói chuyện, kiếm trận vận hành, cửu cung bát quái biến hóa, kiếm khí hiện lên, giống như con cá du tẩu trong nước, hóa thành từng điều kiếm tơ thẳng tắp xẹt qua, cường nhu kết hợp, vô thành vô tức, mỗi một đường thẳng tắp xẹt qua liền giống như phân cách hư không, chỉ thấy một màn cảnh tượng huyền diệu, bị mãng thần đảo loạn không gian, phân cách thành từng khối tiêu tán. Mặc cho mãng thần giãy giụa như thế nào, uy thế đều bị phân cách hóa giải, kiếm tơ tiếp cận thân thể mãng thần. Đây là kiếm ý hóa tơ, tạo hóa chi niệm. Hóa thần có huyết thống truyền thừa, liếc mắt một cái nhận ra huyền thông, lập tức sợ tới mức đại kinh thất sắc. Mắt thấy kiếm tơ phân cách mà đến, nhanh chóng trở lại, gầm lên một tiếng: phiên thiên đảo địa, nhật nguyệt vô huy, khởi. Thân xà vung lên, tay cầm pháp quyết, thân thể dài trăm trượng mạnh mẽ đến cực điểm, nhấc lên một cỗ cương kình vô cùng cường hãn, phong lôi ngưng tụ, bỗng nhiên bạo khởi, tức khắc thanh thế ngập trời, tiếng sét ầm ầm, cơn lốc mênh mông quần quận, mây mù loạn lưu, âm dương điên đảo, rảo ra một cái lốc xoáy thật lớn, trời đất u ám, càn khôn lật úp, trực tiếp thổi quét phạm vi mấy chục dặm, dư uy lan đến mấy trăm dặm, giống như một hồi tai họa thiên địa to lớn. Uy thế của mãng thần này va chạm đại trận, muốn chạy thoát thăng thiên. Nếu không có kết giới đại trận, chỉ sợ trong vòng 300 dặm đều là một mảnh cát bay đá chạy. Nhưng đối mặt đại trận tiên thiên đế kiếm, từng điều thẳng tắp xẹt qua, tạo hóa chi niệm biến thành kiếm tơ, chí tế chí vi, chí cương chí nhu, chí phong chí nhận, phảng phất không chịu loạn lưu ngăn trở, thẳng tắp cắt hư không, từng khối phân tán loạn lưu, uy thế to lớn tiêu tán vô hình, kiếm tơ tứ tung ngang dọc phong tỏa, giống như một tấm lưới, bưng lùi mãng thần va chạm, vây ở trung tâm đại trận. Cùng lúc đó, một bên không gian khác trong trận, Trường Hạo cũng đối mặt một nửa thân trên của hóa thân mãng thần. Thân xà này chỉ có một sợi ý niệm thần hồn đơn giản, không có năng lực tự hỏi quá phức tạp. Giờ phút này không gian phong bế, tuy rằng không đủ để biết là chúng tính kế, nhưng bản năng phản ứng đặc biệt nhạy bén, trước tiên liền phát hiện lâm vào tình thế nguy hiểm. Ngươi là người phương nào, dám can đảm đối với bản thân bất kính, chết đi! Vừa thấy Trương Hạo hiện thân, mãng thần chính là gầm lên giận dữ, lập tức liều mạng đánh tới. Thân xà trăm trượng vung lên, ngao du hư không, đằng vân giá vũ, tốc độ đánh sâu vào vô cùng nhanh chóng, phát ra tiếng xé gió bén nhọn kịch liệt, đột phá âm bạo cực hạn, đạt đến tốc độ siêu âm, uy thế thật lớn kinh người. Trương Hạo đối mặt va chạm này, trong lòng cũng là kinh ngạc, loại uy thế to lớn này đánh sâu vào, phảng phất làm hắn cảm giác là một chiếc máy bay hành khách đại hình, mang theo tốc độ siêu âm nghênh diện đánh tới, lực đánh vào vô cùng cường đại, không hổ là uy lực thần ma. Ha ha ha ha, một nửa thân tàn hóa thân mà thôi, còn có thể nhấc lên hung uy như thế, quả thực bất phàm. Trường Hạo chỉ có cảnh giới thiên thần trung thừa, nhưng đối mặt uy thế ngập trời này, lại là cười đạm nhiên, ngữ khí bình tĩnh bình phẩm một câu, vô hình bên trong lộ ra một cỗ ngạo nghễ bá đạo. Khi nói chuyện, Trường Hạo tùy theo một bước chân đạp hư không, hai tay hợp lại, lực lượng nội liễm, khí chàng biến hóa huyền diệu, âm dương vận hành, kiểu luân ngưng tụ, cùng với không gian thiên địa hòa hợp thành nhất thể, nhìn như gió êm sóng lặng, huyền phù phía trên hư không, lại là củng cố bất động, giống như một vòng kiểu luân vờn quanh hành tinh, tuyên cổ bất động. Chỉ thấy mãng thần một cái chớp mắt liền tới, thiên biến vạn hóa, đỉnh đầu mọc sừng, lực lượng to lớn va chạm, đánh thẳng tới Trương Hạo. Trương Hạo hét lớn một tiếng, khai âm phát lực, thanh âm như thiên lôi, đôi tay một chảo, huyền giáp diễn sinh long chảo tiếp được đầu sừng thật lớn, mà Trương Hạo huyền phù trên hư không, lại như một nửa hành tinh tuyên cổ bất động. Lực to lớn va chạm đánh vào, phảng phất va chạm ở trên thực chất, toàn bộ không gian thiên địa vì điều này mà chấn động. Cửu luân thái cực vận hành, hóa giải lực đạo, kích khởi một vòng sóng xung kích tản ra, khí kình lan đến phạm vi xa mấy chục dặm. Một kích mạnh mẽ này của mãng thần, vậy mà bị Trương Hạo vững vàng tiếp được. Nhưng uy thế quá mạnh, áo choàng tiên y trên người Trương Hạo bị xé thành rách nát, hiện ra một thân huyền giáp, thần võ uy nghiêm, ngạo nghễ tận trời. Ngươi là tồn tại gì? Mãng thần ngữ khí hoảng sợ, tuy rằng chỉ có một nửa thân tàn hóa thân, thần trí không được đầy đủ, lại nhạy cảm vô cùng, cảm ứng được khí cơ của Trương Hạo, mãng thần theo bản năng sợ hãi. Đây là bắt nguồn từ uy áp của huyết thống cường đại, yêu thú đối với phương diện này nhạy bén nhất. Một nửa thân tàn hóa thân, thật nhiều vô nghĩa, trước tiên bắt người thử xem thần thông của ta, rồi non lấp biển, khởi. Trương Hạo lời nói lạnh lùng khinh thường, trong tay bỗng nhiên phát lực. Hắn nguyên bản đã có lực lượng 13 tượng, cho rằng đã là cực hạn của bản thân, nhưng hắn vẫn là xem nhẹ tiềm năng huyết thống của chính mình. Gần nhất trong khoảng thời gian này tu hành, lại ăn thánh phẩm bảo tài, lực lượng vậy mà tăng trưởng thêm 2 tượng, đã đến lực lượng 15 tượng. Bất quá mãng thần này thân hình quá khổng lồ, dài trăm trượng, đường kính 7-8 trượng, ít nhất cũng nặng mấy ngàn tấn, không phải mười mấy con voi có khả năng lay động. Nhưng Trương Hạo thần thông quảng đại, ngộ tính kinh người, khoảng thời gian trước cùng với thượng thư địa bộ giao lưu tâm đắc, đối với thư tịch Giang Sơn Xá Tắc lĩnh ngộ cao một bước, thái cực luân cùng với khí chàng chu thiên hòa hợp thành nhất thể, nhìn như đơn giản phát lực, lại là lay động phạm vi hư không, không chịu trọng lực của đại địa ước thúc, giống như đem toàn bộ không gian cùng nhau ném ra, bất luận nặng nề khổng lồ cỡ nào, bất luận hình dạng trạng thái dịch như dòng nước, đều có thể di chuyển lật đổ. Đó là đại thần thông rời non lớp biển. Mãng thần chỉ cảm thấy khí chàng hư không biến hóa, bản thân không có trọng lực, hoàn toàn trói buộc, bỗng nhiên một chút ném ra, trời đất quay cuồng, thân xà thật lớn ở không trung liên tục quay cuồng. Tứ tượng ngọc mão lớn nhỏ như ý, biến. Trường Hạo trong tay vừa lật, linh bảo ngọc mão bay ra, bấm tay bắn ra, nháy mắt biến lớn, bày ra hình thật thật lớn, tứ phương lập thể, cao 100 trượng, dưới đế rộng 33 trượng, từ trên trời giáng xuống, uy thế ngập trời, trực tiếp đánh về phía mãng thần. Thân hình mãng thần tuy rằng khổng lồ, nhưng đối mặt ngọc mão thật lớn này, đồng dạng là cao 100 trượng. Loại pháp bảo to lớn này đúng là dùng để đối chiến thần ma to lớn, giống như một người thân cao 2 mét, dùng một khối cột đá hình vuông cao lớn từ trên cao nện xuống, lực sát thương này có thể nghĩ đến. Mà mãng thần giờ phút này bị rơi ở không trung quay cuồng, mất đi trọng tâm, thân hình không xong, không kịp tránh né, bị tứ tượng ngọc mão nện ở trên thân xà. Mặc cho thân xà da dày thịt béo, nhưng pháp bảo cự hình này uy lực quá mạnh mẽ, lập tức xương sống lưng đứt đoạn, da chóc thịt bong. Mãng thần hét thảm một tiếng, lệ khí tận trời, điên cuồng giãy giụa phản công, thương thế cũng nhanh chóng khép lại khôi phục. Lại đến, khởi. Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, căn cơ thâm hậu, ý niệm thần nguyên mạnh mẽ, sau một kích không cần ngừng lại đổi lực chút nào, ý niệm vừa động, tứ tượng ngọc mão thu nhỏ, một cái lưu quang xẹt qua bay lên, nháy mắt biến lớn, lại một kích từ trên trời giáng xuống. Mãng thần còn không có hòa hoãn lại, thương thế cũng còn không có khỏi hẳn, lại bị một kích nện ở trên thân xà, lại là xương sống bị đứt gãy, da chóc thịt bong. Ngay sau đó, ngọc mão lại lần nữa bay lên, nện xuống, không ngừng chút nào, liên tiếp đánh xuống hơn 10 cái. Ở trước mặt cường giả như Trương Hạo, một chiêu bị thua liền lại không có sức phản kháng. Mãng thần liên tục kêu thảm thiết, từ bầu trời đánh đến mặt đất, phía dưới vừa lúc là một đỉnh núi, thổ thạch nứt toạc, ngọn núi sập xuống, mãng thần bị đánh thành một đoàn huyết nhục mơ hồ, bất quá có thân thể thiên biến vạn hóa, bất tử bất diệt, không sợ loại đau xót đơn thuần này, huyết nhục mấp máy, còn đang biến hóa khôi phục. Lôi pháp chi linh, lôi giới thần quang, sắc. Trường Hạo ánh mắt tập trung, chăm chú nhìn hư không, âm dương điện trường tương hợp, thần niệm làm lôi, hóa lôi làm quang, ngưng quang làm cương, hóa thành một cỗ thần quang huyền diệu. Dầm một tiếng, chỉ thấy thần quang chợt lóe, chiếu sáng lên hai giới âm dương, giống như tia X quang, nháy mắt xuyên thấu qua thân xà huyết nhục mơ hồ, lôi quang tan biến ý niệm thần hồn của mãng thần, huyết nhục kinh lạc tê liệt, nguyên khí tán loạn, một cái chớp mắt lâm vào chỗ trống, thần hồn lạc phách, ngay cả thương thế cũng đình trệ khép lại. Hơn nữa ý niệm thần hồn bị diệt, kiếm trận phong bế không gian, mãng thần mất đi quyền khống chế, ý niệm không thể trọng sinh, chỉ còn lại có bản năng thân xà, hóa thân lui về bộ dáng nửa thân xà, bị đánh trở về nguyên hình. Tứ tượng đại trận, chấn. Trường Hạo một lóng tay thi triển pháp quyết, vẽ bùa trong hư không, một đạo lệnh phù chân nguyên rót vào linh bảo. Ầm vang một tiếng, ngọc mão lại lần nữa nện xuống, quang mang đại thịnh, tứ tượng đồ đằng hiện lên, chấn áp bốn phương tám hướng, khí tràng phong bế, hư không động lại, đem nửa thân xà huyết nhục mơ hồ đè ở dưới ngọc mão, hoàn toàn không nhúc nhích được. Trước sau giao chiến này, Trương Hạo liền mạch lưu loát, uy nghiêm thần võ, bá đạo tuyệt luân, không dùng bất luận làm trái cái gì. Trương Hạo thả người nhảy xuống, chậm rãi dừng ở trên ngọc mão, nhìn thoáng qua thân xà, đã không có ý niệm mãng thần khống chế, nửa thân xà này cũng chỉ là một đoàn huyết nhục, đã không đáng để lo. Khởi! Ý niệm vừa động, tứ tượng đại trận vừa thu lại, ngọc mão bay lên, huyền phù trên trời cao. Trường Hạo từ trên trời giáng xuống, đứng ở trên thân xà khổng lồ. Tinh hoa một nửa thân xà này hẳn là đủ để ta thăng cấp Bắc Minh thần công, hút. Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, giơ tay đè lại thu lấy xương cột sống, thi triển Bắc Minh thần thông, thân xà chân nguyên ly thể hóa thành từng sợi ánh sáng nhu hòa, đều bị hắn nạp thành mình dùng, trong cơ thể kinh lạc nhân nguyên vận hành, dòng nước ấm rèn luyện toàn thân. Một lát công phu, chân nguyên bị hút xong, thân xà theo bản năng giãy giụa run rẩy, nhưng lúc trước bị chấn áp đã bị thương nặng, căn bản không khôi phục lại. bị Bắc Minh thần công thấm vào. Lực lượng huyền diệu từ trung tâm cột sống truyền khắp toàn bộ thân xà, hấp thụ tinh hoa nhục linh thâm tầng, từng sợi ánh sáng nhu hòa biến thành huyết hồng, giống như trực tiếp hút lấy huyết khí. Thân xà nhanh chóng trở nên suy yếu. Mà thân xà khổng lồ này, tinh hoa nhục linh vô cùng mạnh mẽ, Trương Hạo liên tiếp hấp thu 3 canh giờ, tinh hoa vô cùng to lớn nạp vào trong cơ thể, hỗn độn vận chuyển, thông vi hiện hóa. Trong thân thể hắn, vật chất rất nhỏ kết thành tinh thể, năng lượng kịch liệt biến hóa, tự nhiên mà vậy phóng xuất ra quang mang mãnh liệt, phong lôi gào thét, hồ quang quấn quanh, cả người chảy xuôi ra chân hỏa sen sệt, giống như dung nham. Lúc này, Trương Hạo tâm thần như một, tìm hiểu sự huyền diệu của thiên biến vạn hóa. Chỗ sâu trong ý thức giới hiện ra từng màn ký hiệu đồ văn cổ xưa thần bí. Đây là tri thức hắn có được truyền thừa bẩm sinh, ghi lại thần thông huyền ảo của tộc Côn Luân. Trung tâm đồ văn là một bộ bát quái, lấy cái này diễn sinh ra rất nhiều ký hiệu đồ văn. Hắn vẫn luôn xem không hiểu những nội dung đó, đặc biệt là tòa bát quái trung tâm nhất này cũng là cơ sở huyền diệu nhất Côn Luân. Xem không hiểu tòa bát quái này cũng liền xem không hiểu nội dung khác. Nhưng mà chính là một kẻ hèn bát quái đồ này, nhìn như thực bình thường, mỗi người tu đạo đều nhận thức bát quái. Thậm chí người không tu đạo cũng có thể nhận thức bát quái, đây là tri thức nhập môn bình thường nhất. Nhưng bát quái thâm tầng huyền diệu, lại có mấy người có thể minh bạch đây? Vì sao bát quái là 8 quẻ tượng, mà không phải là 7 hoặc là 9 cái, hoặc là số lượng khác? Vì sao một cái quẻ tượng có tam hào, mà không phải nhị hào hoặc tứ hào? Vì sao từ bát quái diễn sinh dịch kinh lại là lục hào? Vì sao mỗi một hào có phân chia âm dương? Âm dương là từ đâu mà đến? Vì sao có hai ký hiệu âm cùng với dương này? Vì sao đạo thư nói nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật? Hết thảy những cái này có đủ loại huyền diệu, Trương Hạo trước kia cũng hoàn toàn không biết. Nhưng cùng hắn tu hành tiến bộ, đối với vạn vật đại đạo hiểu được càng thêm khắc sâu. Xem xong rất nhiều thư tịch văn hiến, kiến thức rất nhiều huyền thông diệu pháp, kết giao rất nhiều tiên thần, còn có chính là Helen chỉ dẫn đối với hắn, hiện giờ hắn đã hiểu thấu đáo chân lý bát quái. 8 ký hiệu này kỳ thật chính là vật lý học ở Thần Châu đưa ra bát trọng đạo, lại xưng là bát trọng thái khuân đồ. Người học qua vật lý học lại quay đầu lại tới xem bát quái đồ, liếc mắt một cái là có thể minh bạch, cùng bát trọng thái khuân đồ giống nhau như đúc. Đây là miêu tả cấu tạo cơ bản vật chất. Vũ trụ vạn vật đều do phần tử tạo thành, phần tử từ nguyên tử tự thành, nguyên tử từ hạt nhân nguyên tử cùng với điện tử tạo thành, điện tử có phân chia chính phủ, mà hạt nhân nguyên tử là từ hạt nhân cùng với neutron tạo thành. Hạt nhân cùng với neutron là hai loại tương đối ổn định trong 8 loại hạt cơ bản. 8 loại hạt này lại gọi chung là cường tử. Cường tử là từ hạt vi lượng tạo thành, hạt vi lượng là tồn tại cơ sở nhất trong vũ trụ. Một loại có 6 loại, mỗi một loại lại có phân chia chính phản. Hạt vi lượng phân chia chính phản, vật chất có vật chất chính cùng với vật chất phản. Đây là âm cùng dương, mà 3 hạt vi lượng tạo thành một cường tử. Tổng cộng tổ hợp 8 loại, đây là tổ hợp tam hào làm bát quái. Đây là huyền bí chân chính của bát quái đồ. Cho nên đạo thư nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhất là đại đạo thống nhất quy về hỗn độn, nhị là âm dương sinh chính phủ tương đối, tam là cơ sở kết cấu vật chất, xăm hàng tổ hợp diễn sinh ra vạn vật vũ trụ. Trương Hạo hấp thu một nửa thân xà, xúc thế đã đại thành, lại hiểu thấu đáo chân lý đại đạo, hiểu ra bát quái tam chi, một pháp thông vạn pháp thông, hoàn toàn đọc hiểu truyền thừa bẩm sinh. Mà bên trong truyền thừa, một tôn đồ đằng long thú cổ xưa chiếu vào tâm thần. Đây là thân thể Côn Luân. Trong thân thể hắn, vật chất huyết nhục tùy theo xăm hàng tổ hợp, nhục linh diễn sinh, thiên biến vạn hóa. Hỗn nguyên đại la long thể biến. Trương Hạo lắc mình biến hóa, thân hình rung lên, đột ngột từ trên mặt đất mọc lên, áo choàng trên người bị nứt vỡ, túi càn khôn cũng rơi xuống trên mặt đất, bày ra một thân huyền giáp, hóa thành một tôn cử linh thần ma cao lớn hơn 20 trượng. Thân thể long thú, năm ngón tay long chảo, chân đạp càn khôn, cường tráng uy nghiêm, một cỗ khí phách ngạo nghễ tận trời. Thiên nhân tầng thứ 5 đã là kiểu ngũ chi cực, mà cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6 không phải là hướng tới thăng cấp đột phá, bởi vì tiềm năng thân thể huyết nhục đã hoàn toàn mở ra, không có con đường lại thăng cấp phía trước. Một tầng cảnh giới này là đem chính mình biến thành chân thần. Nhưng mà Trương Hạo biến hóa còn không có xong, tay kết ấn pháp, tập trung tinh thần, rót vào giữa mày, suy đoán biến hóa, huyết nhục xâm hàng diễn sinh, kinh lạc huyệt khiếu luyện thông. Thiên mục khai. Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, huyền giáp bao trùm giữa mày, mở ra một cái khe hở huyền văn, bên trong khe hở bắn ra một đạo thần quang, thiên biến vạn hóa, mở ra một con mắt dựng chân thật. Mắt dựng ngưng thần, đồng tử trong mắt co rụt lại, vậy mà cũng là một trọng đồng, cùng hai mắt tương hợp, tam mục trọng đồng, thị giác một cái chớp mắt biến hóa. Bốn phương tám hướng hư không, hai giới âm dương vi hóa, mệnh lý qua đi nhân quả, hết thảy đủ loại huyền diệu, toàn bộ hiện lên ở trong mắt. Thiên biến vạn hóa, đồng thời Trương Hạo thể hội huyền diệu trong đó, hiểu được càng thêm khắc sâu. Trong ý thức giới đủ loại huyền thông diệu pháp cũng minh bạch trong lòng, mà cảnh giới thiên biến vạn hóa, hỗn nguyên đại la long thể, làm thân hình hắn đã có biến chất. Ngũ tàng về ngũ hành, nội bộ hóa càn khôn, hỗn nguyên hỏa lò, kết. Trương Hạo ấn pháp biến đổi, trong cơ thể pháp lực vận hành, lục phủ ngũ tạng biến hóa, nội tàng không gian huyền diệu, tự thành một phương thiên địa càn khôn, ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, lôi đình cùng với chân hỏa diễn sinh, hội tụ trong vòng càn khôn, giống như một tòa hỏa lò thiên địa, luyện hóa vạn vật quy về hỗn nguyên. Thì ra là thế, huyền thông côn luân cùng với Bắc Minh thần công ta tự nghĩ ra không mưu mà hợp, quả nhiên đại đạo về một, xác minh lẫn nhau. Côn luân cũng nuốt nạp càn khôn, nội luyện hỏa lò, vạn vật quy tàng. Trương Hạo lòng có hiểu ra, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thân xà đã bị hút thành thây khô, mở miệng hút một cái, hư không vặn vẹo, nuốt nạp thiên địa, cuốn lên thân xà nuốt vào trong cơ thể. Hỏa lò hỗn nguyên vận hành, lôi hỏa ngưng tụ, luyện hóa thân xà, giữ lại tinh hoa bỏ đi cặn bã, hút nạp vật chất thân xà, tiến bổ bản thân. Bắc Minh thần công chỉ hấp thu năng lượng ẩn chứa tinh hoa huyết nhục, lại không có hấp thu vật chất, mà hắn còn không có tu thành hỗn độn chi linh, không thể tự hành đem năng lượng chuyển hóa thành vật chất, bởi vậy còn cần hấp thu vật chất tiến bổ, như thế mới có thể có chất có thể cân bằng. Hắn lúc trước đạt đến lực lượng 13 tượng, tiếp theo lại tăng thêm 2 tượng, đạt đến 15 tượng, thật sự là bởi vì chỉ hấp thu năng lượng thăng cấp, bản thân lại khiếm khuyết vật chất. Trong khoảng thời gian này tu hành, ăn không ít đồ vật tiến bổ, đạt đến cân bằng, bởi vậy tăng trưởng. Nhưng lúc trước hắn không rõ nguyên nhân, chỉ nghĩ rằng tiềm lực bản thân còn không có hoàn toàn bày ra. Cho đến giờ phút này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn minh bạch huyền cơ trong đó, hết thảy cơ sở ở chỗ vật chất. Mãng thần sở dĩ mạnh mẽ như thế, đúng là bởi vì vật chất bản thân hồn hậu, hình thể khổng lồ, mà lực lượng hắn tăng trưởng, cũng là vì ăn đồ vật, tiến bổ vật chất mà bản thân cần. Hơn nữa, năng lượng cùng với vật chất cân bằng lẫn nhau, siêu thoát thân thể huyết nhục, đây là đúc thần thể, mà bản thân căn cơ càng cường đại, cũng liền ý nghĩa cất chứa càng nhiều năng lượng cùng với vật chất. Thân thể liền càng cường đại. Hắn trước kia gặp qua thân thể cự linh man vương Xì Cốt, chỉ có cao vài chục trượng, nhưng hỗn nguyên đại la long thể của hắn, sơ khuy huyền diệu đã cao 20 mấy trượng, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Cắn nuốt thân xà, Trương Hạo lại giơ lên một lóng tay, chỉ về phía túi càn khôn rơi xuống trên mặt đất. Một đạo kiếm cương to lớn phát ra, lực lượng vô cùng hồn hậu, rồi lại tinh chuẩn đến cực điểm. Một kiếm phá vỡ túi càn khôn, không gian nội bộ triển khai. Vật phẩm chứa đựng một kiện đều không tổn hại, toàn bộ rơi rụng trên mặt đất. Vật phẩm của hắn đều tùy thân mang theo, nhưng vật phẩm cũng không tính nhiều, trong đó một bộ phận làm Helen thu giữ. Hắn chỉ có tứ tượng ngọc máu, huyết văn cự kiếm, hơn 1 vạn cân vàng ròng cùng với nguyên thần vương đưa cho hắn tiên thuyền kim ngọc và những đại lễ kia. Mặt khác chính là một ít quần áo tùy thân, còn có một túi càn khôn, đây là thiên tài địa bảo mà Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần cho mượn. Thiên tài địa bảo khởi. Trương Hạo phất tay một chiêu, cuốn lên túi càn khôn kia, mở ra không gian, miệng rộng nuốt vào. Gạo ngọc nha, ngọc tiên quả, ngũ hành linh quả, huyết bồ đề, Quỳnh Tương Tiên Tiểu, Hỗn Nguyên Đại La Kim Đan, vân vân, rất nhiều kỳ chân bảo tài thiên địa, hết thảy nuốt vào trong bụng, hỗn độn càn nguyên luyện thành một lò. Yêu kiếm tới. Trương Hạo lại vẫy tay một cái, huyết văn cử kiếm bay lên, tam trọng kiếm khí to lớn hiện lên, đệ nhất trọng kiếm khí thuần dương tàn sát 12.9600 tiên ma, nhất nguyên đúc kiếm. Đệ nhị trọng kiếm khí nguyên thủy, sát sinh khai đạo, kiếm khí vốn là vì sát sinh ra mà tới, không mang theo bất luận đạo nghĩa cái gì. Đệ tam trọng kiếm mang yêu khí, đã trải qua vô số sát phạt, uống máu quá nhiều, sau khi đúc lại, kiếm đã thành yêu, ngự nhân làm nô lệ, sát phạt uống máu, lớn mạnh bản thân. Ngươi là đứng đầu 10 đại hung khí thượng cổ, đã tự mình có linh thức, tồn tại như quỷ thần, sau này khiến cho ta là chủ đi. Trường Hạo thi triển chân ngôn, thần ý thẳng tới khí linh, kiếm này đã đi theo hắn 3-4 năm, chịu kiếm ý của hắn cảm nhiễm, lại trải qua trong khoảng thời gian này tế dưỡng, hấp thu huyết khí tinh thần hắn, lấy chân hỏa rèn luyện, cùng hắn kiếm tâm tương thông. Giờ phút này tam trọng kiếm khí lập lòe, huyết quang thuần dương đầy trời, cùng hắn thần ý cộng minh. Tâm thuộc hỏa, huyết khí cũng quy tàng, cũng là căn nguyên linh tính. Thu! Ý niệm của Trương Hạo vừa động, huyền giáp chỗ trái tim vỡ ra, huyết văn cử kiếm ngang trời xẹt qua, xì một tiếng đâm vào trái tim, nhưng không có chảy máu, miệng vết thương nháy mắt liền khép lại, nội tàng càn khôn, kiếm khí phong ở trái tim. Trái tim huyền diệu, nhìn như chỉ là vận hành huyết khí, gắn bó sinh mệnh, kỳ thật là nguồn gốc linh tính con người, mà ý thức thần hồn con người có nguồn gốc từ thức hải đại não. Thần hồn chủ trí tuệ, linh tính chủ bản tính. Ở trong giới y học tại Thần Châu Thiên, có kỹ thuật đổi mới trái tim, nhưng sau khi thay đổi trái tim sẽ có tính tình đại biến, việc này kỳ thật chính là linh tính dung hợp, sửa đổi bản tính bản thân. Hắn lấy thần thể bản thân nội tàng càn khôn, lấy trái tim phong khí, dường vách huyết khí tế dưỡng, tam muội chân hỏa rèn luyện, tâm linh cùng với kiếm ý tương hợp, chính là cảnh giới kiếm tâm trong sáng. Còn thiếu một nửa thân xà kia, cùng nhau nuốt nạp luyện hóa, sau đó bế quan tu luyện, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền luyện huyền thông. Trường Hạo không có vội vã tu luyện, mà là ánh mắt tập trung, tam mục trọng đồng nhìn thẳng không gian đại trận bên kia, dưới chân bước ra một bước, bản thân đã thành càn khôn, thi triển thân như ý thông, xuyên qua hư không như dẫm trên đất bằng. Mãng thần giờ phút này đúng là giận không thể ngăn, bị nhốt ở trung tâm đại điện, đã đấu 3-4 cánh giờ, nhưng đối mặt từng đạo kiếm tơ phong tỏa cắt tới, mãng thần căn bản không có biện pháp, ngay cả người chủ trì trận pháp cũng chưa nhìn thấy, chỉ đành phải bình tĩnh lại, thân xà thu nhỏ, dù tẩu xuyên qua, tránh né từng đạo kiếm tơ, không dám đua loạn tiêu hao, lấy việc này bảo tồn thể lực, vận sức chờ phát động, tìm kiếm thời cơ. Đúng lúc này, một cỗ dao động từ hư không truyền đến, nhưng mặt nước gợn sóng tản ra. Mãng xà phát hiện có biến, cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, cho rằng cơ hội tới, xúc thế đã lâu, nháy mắt mở ra thân hình, con rắn nhỏ hóa thành cự mãng trăm trượng, thả người vung đuôi, đằng vân giá vũ, ngự khí ngao du, nhấc lên trận gió khí kình to lớn, tiếng xé gió âm bạo, ầm vang một tiếng, uy thế so với một nửa tàn thân kia càng mạnh hơn 3 phần, tốc độ vô cùng nhanh chóng, thiên biến vạn hóa, trên đầu mọc sừng, bỗng nhiên nhằm về phía hư không dao động, muốn xuyên phá trận pháp chạy ra bên ngoài. Nhưng mà bên trong hư không dao động lại là một tôn ma thần cao 23 trượng đi ra, bộ dáng long thú, toàn thân huyền giáp, tam mục trọng đồng, đối mặt mãng thần đánh sâu vào. Trường Hạo một tay chảo ra, năm ngón tay long chảo vững vàng bắt được một sừng. Một tiếng nặng nề chấn động, toàn bộ hư không rung động kịch liệt, mãng thần phảng phất va chạm ở trên vật chất kiên cố, kích khởi khí kình quay cuồng, một cỗ sóng xung kích to lớn tản ra. Trường Hạo một tay ngăn trở mãng thần, khí tràng cửu luân vờn quanh, vững vàng bất động giống như một viên hành tinh. Đây là ma thần thượng cổ. Mãng thần cả kinh, cảm nhận được khí cơ cường đại của Trương Hạo, chỉ cảm thấy uy áp vô hình, lập tức phản ứng lại, đây là một tôn thần ma thượng cổ. Hám thiên nhất kích, chết đi. Mãng thần tức khắc gầm lên một tiếng, phản ứng cực nhanh, lực lượng chí cường vượt qua một nửa hóa thân, sừng ở trên đỉnh đầu vừa thu lại, nhận ra Trương Hạo lợi hại, cũng không dám thu giữ lực chút nào, vừa ra chiêu liền trực tiếp là đại thần thông. Thân xa thần lớn vung lên, giống như một cái roi thần lớn múa may, lực đạo từ chí nhu chuyển thành chí cường, hình thành vô cùng cương mãnh, hai tay bỗng nhiên hợp lại, đánh ra hư không. Bang một tiếng, thanh âm kịch liệt như kim cương, hư không chấn động, cương kình đã không phải mấy trượng bé nhỏ không đáng kể như vậy, mà là dài mấy trăm trượng. Trong vòng phạm vi cây số, ngay cả phân tử không khí đều bị làm vỡ nát. Lực lượng mạnh mẽ đến chỉ có dùng to lớn tới hình dung, sóng xung kích mãnh liệt giống như sóng thần, lay động thiên địa, nứt toạc càn khôn. Trường Hạo cũng là có chút kinh ngạc, uy lực của một kích này đủ để đem một tòa núi lớn đánh sập. Lực lượng ma thần vốn là vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa thân xà phát lực như vậy, sức bật vô cùng kinh người. Nhưng hắn cũng không sợ chút nào, lấy thân thể cự linh ma thần, khởi tay tạo thành hình cung, thi triển thần thông, khuấy động thiên địa càn khôn. Khí chàng bản thân hóa thành một viên cầu thái cực, tự nhiên huyền diệu, kiểu luân hoàn chuyển, tất cả uy thế đánh úp lại cuốn vào trong đó, luân chuyển vận hành, lấy nhu thắng cương, hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán. Khí kình chân gió xẹt qua, hóa giải nhất kích hám thiên này, đảo mắt liền gió êm sóng lặng. Đây là phạm vi thiên quân. Mãng thần nhìn thấy một màn này, sợ tới mức đại kinh thất sắc, còn tưởng rằng là phạm vi thiên quân. Tiếp theo liền phản ứng lại, đối mặt cường giả như thế, không dám lưu thủ chút nào, nhanh chóng lại thi triển thần thông, bỗng nhiên mở ra mồm to như bồn máu. Động huyết đen đặc như mưa to tầm tã phun ra, hư không suy suy ăn mòn bốc hơi, động huyết hóa sương mù tụ thành mây, nháy mắt liền tràn ngập triển khai, che trời, bao phủ phạm vi 10 dặm, Trường Hạo cũng bị nuốt hết ở bên trong mây đen khói độc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.